Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3557, kịch chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Hồng Tuấn là căn cứ vào từ nhỏ cùng Lục Kiều đánh xuống cơ sở, mới liền không có vẽ vời cho thêm chuyện ra, đem hắn mang Khúc Đàn Nhi tiến vào gia tộc dụng ý nói rõ ràng. Dù sao, Lục Kiều từng ấy năm tới nay như vậy, ở bên cạnh hắn giống như một đóa giải ngữ hoa, rất nhiều sự tình, hắn không cần nói, nàng liền ngầm hiểu qua đây, đồng thời thay hắn chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, hắn không ngờ rằng, cho tới bây giờ đối với hắn thiếp phục nói 102 Lục Kiều, lần này lại dám vi phạm hắn ý tứ tại xử lý xong gia tộc sự tình về sau. Khổng Tuấn lập tức liền đi tìm Khúc Đàn Nhi. Biết được Khúc Đàn Nhi thế mà bị Lục Kiều ôm vào Hồng Lâu về sau, lại liên nghĩ đến tối nay thời gian tính đặc thù, trong lòng của hắn liền chìm xuống. Đến cùng, là hắn đánh giá thấp nữ nhân tính toán cùng lòng ghen tị. Khổng Tuấn tức hồn hền mà chạy tới Hồng Lâu, nguyên bản coi là bị mê hồn tán dược lực khống chế, Khúc Đàn Nhi không có lực phản kích, chỉ có thể theo Lục Kiều bài bố, nhưng không ngờ, đá văng ra cửa phòng, tận mắt nhìn thấy, lại là Lục Kiều toàn thân trần trụi, thần trí không rõ mà bị cái song tu giả đè dưới thân thể, phong đãng mà mặc người đòi hỏi. Hắn tức giận đến một trường đem cái kia nam nhân cho tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đánh giết, lại tác tỉnh còn liêm không biết liêm sỉ muốn quấn lên hắn Lục Kiều. Lục Kiều miễn cưỡng tỉnh lại về sau, trông thấy là hắn, liền cả kinh quỳ xuống trên mặt đất, không ngừng dập đầu nhận lầm, đồng thời khóc khóc đề rằng thuật Khúc Đàn Nhi giảo hoạt. Khổng Tuấn chỉ nghe được huyệt thái dương từng đợt nở, Lục Kiều từ nhỏ cùng ở bên cạnh hắn, đồng thời, cũng là hắn cái thứ nhất nữ nhân, nói không có tình cảm, đó là giả. Hắn Khổng Tước vương tộc không có quy định nữ nhân nhất định phải trung trinh, nhưng là, hắn tính tình kiêu ngạo, tự nhiên hy vọng, chính mình nữ nhân, từ đầu tới đuôi đều thuộc về mình. Bây giờ, Lục Kiều thân thể bị nam nhân khác làm bẩn, hắn làm sao có thể không buồn không giận. Chỉ là, đang nổi giận, Khổng Tuấn còn bảo trì mấy phần lý trí. Nếu nói Khúc Đàn Nhi cái này nữ nhân, cố nhiên giảo hoạt, nhưng là, nếu không phải Lục Kiều lòng mang ý đồ xấu, vẽ rắn thêm chân, như thế nào lại bị người bắt lấy lật về một câu cơ hội. Lục Kiều kết cục, chỉ có thể dùng một câu hình dung, cái kia chính là, hại người không thành cuối cùng hại mình. Đến một trên đường, hắn gặp phải không ít hỏa loan lính tuần tra, loan mị ban ngày chịu nhục sự tình, quan hệ đến toàn bộ hỏa loan nhất tộc mặt mũi, bởi vậy, bị hỏa loan nhất tộc dùng chút thủ đoạn ép đi xuống. Hiện tại bên ngoài mọi người đang tìm Khúc Đàn Nhi, trên thực tế, nhưng không quá rõ ràng, vì sao muốn tìm nàng. Từ loan mị bên kia cung điện truyền đạt dưới ý đồ đến nghĩ rất rõ ràng, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem Khúc Đàn Nhi tìm ra. Đồng thời, người có thể hủy, tàn, tổn thương, phế, nhưng là, nhất định phải sống sót. Lục Kiều thân thể không trong trắng, đã thành sự thật. Khổng Tuấn rất nhanh liền buông xuống cái này sự tình, thành đại sự người, luôn có thể trước tiên, làm ra đối với mình có lợi nhất, tổn thất xuống đến thấp nhất quyết định. Bởi vậy, cơ hồ là lập tức mà, hắn đem tâm tư đặt ở chạy trốn Khúc Đàn Nhi trên người. Khúc Đàn Nhi, cái kia có thể làm cho bọn hắn Khổng Tước nhất tộc ra một ngụm ác khí mấu chốt, hắn làm sao có thể để cho nàng chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là nàng sau cùng bị loan mị bắt được, nhận hết giày vò, hoặc là, được đưa đến hồ ly nhất tộc đi, hai cái này, đều không phải là hắn muốn nhìn gặp kết quả. Khổng Tuấn không thêm dừng lại liền mang theo Lục Kiều một đường đuổi theo, không có truy quá xa, liền nghe không tầm thường động tĩnh. Có thể là, hắn vẫn là tới hơi chậm một chút, cũng không có thể tận mắt nhìn thấy. Khúc Đàn Nhi là như thế nào cùng những này nghiêm chỉnh huấn luyện hỏa loan vương đội ngũ đối kháng. Bất quá, dựa theo tình huống hiện trường nhìn, không khó coi ra, những này cái gọi là trong tinh anh chọn lựa ra bọn thị vệ, tại ứng chiến một cái bình thường tên không kinh truyền nữ nhân thời điểm, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Cách chương.